Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597. Kinh khủng ảnh gia đình. Ban đêm hôm ấy 7 giờ 50 phút chuông, Anista City bên trong lần đầu xuất hiện cấm đi lại ban đêm. Sau bữa ăn đi tản bộ chơi đùa, dân chúng đều bị chúng nhân viên cảnh sát lệnh cưỡng chế quay lại ra trang. Mà dân chúng mặc dù nhiều tại phàn nàn, nhưng nghe đến hạ đạt cấm đi lại ban đêm mệnh lệnh chính là Olympia tiểu thư, liền không có nói nhảm nhiều. Người bên ngoài cảm thấy Olympia là thần côn. Có thể Anista City thị dân rất rõ ràng Olympia là có bản lĩnh thật sự. Anista City biên giới, tràn đầy đâm hình dáng hình lăng trụ tạo thành bóng mặt trời trước. Kurotaku cùng Olympia đứng chung một chỗ. Bên người là Garchomp mấy cái có được năng lực phi hành Pokemon. Bóng mặt trời mỗi ngày đều sẽ thả ra đặc thù bước sóng. Mà cái này bước sóng sẽ ở ban đêm hôm ấy 8 giờ đúng đi đến tối cao. Kurotaku tái diễn Adventure. Bên trong, tiến sĩ Sycamore lời nói. Quay đầu nhìn về phía Olympia. Phi thường cảm ơn ngài trợ giúp. Dạng này như vậy đủ rồi. Megastone sẽ chỉ đáp lại có được Mega Key người. Kurotaku chỉ có 3 viên Mega Key. Olympia dù là phái người đến hoặc là tự thân lên trận cũng không có tác dụng gì. Được rồi, chúc người may mắn. Olympia không có dừng lại. Nói xong câu đó sau liền quay người rời đi. Chỉ để lại Kurotaku một người. Lớn như vậy, Anista City. Lúc này cũng chỉ còn lại mở ra xe cảnh sát vừa đi vừa về tuần sát cảnh sát. Yên tĩnh đến quỷ dị. Có người hỗ trợ vừa vặn. Sẽ không lo lắng bị người hái quả đào hoặc là cướp đoạt. Umbreon nhìn xem không có một ai Anista City, nhẹ nhàng thở ra. Megastone cố nhiên không có Mega Key chân quý, nhưng cũng là phi thường đáng tiền vật kiện. Kurotaku tại lục soát trên đường, rất dễ dàng cùng người khác sinh ra xung đột. Vạn nhất bị người khác nhặt được, muốn nắm bắt tới tay cũng tương đương phiền phức. Trọng yếu nhất chính là lãng phí thời gian. Dù sao đạt được Megastone không nói một bước lên trời, chỉ ít hắn đi về sau tiêu xái hơn 10 năm là không có bất cứ vấn đề gì. Tiền tài động nhân tâm a, giao cho các ngươi. Kurotaku đem Mega Key bỏ vào Charizard, Garchomp cùng Electivire trên thân. Ba con Pokemon cái bụng bộ vị đều treo một cái rổ, dùng để cất giữ Megastone. Umbreon ghé vào Garchomp phần lưng. Không có cách nào, Garchomp tốc độ nhanh là nhanh. Thế nhưng nó không có tay a. Không có tay liền đại biểu không thể linh hoạt nhặt Megastone. Lúc này dùng bàn phím khổ luyện ra một đôi vô ảnh chảo Umbreon liền có thể phát huy được tác dụng. Chăn heo ngàn ngày dùng heo nhất thời. Một đám Pokemon cao giọng đồng ý. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bề ngoài thời gian cũng thuận lợi đi tới 8 giờ. Lập tức, một cỗ vô hình gợn sóng từ Kurotaku sau lưng bóng mặt trời bên trong làm lớn ra. Đón lấy, ba con Pokemon trên người Mega Key bắt đầu thả ra ánh sáng chói mắt. Tiếp theo, bóng mặt trời bên trên vòng kim loại bắt đầu chuyển động. Trên trời vẩy xuống vô số lấm ta lấm tấm, rơi xuống Anista City từng cái vị trí. Đương nhiên đây cũng không phải là Megastone từ trên trời giáng xuống ý tứ, chỉ là Megastone nhóm cùng vô hình bước sóng hô ứng, bắt đầu lóe sáng đi lên. 5 giây về sau, lóe sáng điểm sáng biến mất. Lúc này cũng chỉ có cầm Mega Key tới gần mới có thể phát hiện những cái kia TAC hớp điểm ở đâu. Xuất phát, Kurotaku quát khẽ một tiếng. Ba con có năng lực phi hành Pokemon xông về bầu trời. Vừa rồi tinh điểm hạ xuống thời gian rất ngắn, nhưng Kurotaku chỉ ít thấy được 6 cái mông lung tinh điểm rơi vào Anista City bên trong. Chiếu lấp lánh, Anista City bên trong có 6 viên Megastone sao? đoán chừng có ích bọn hắn cái kia mấy khỏa. Hắn liền bất loạn cầm, ngược lại thời điểm tìm một chỗ cho nó bỏ vào trở về. Kurotaku không nghĩ cho mấy cái kia bảo vệ Kalos người trẻ tuổi thêm phiền phức. Mà lại hắn đối Pinsir còn có ớp gió cũng không có cái gì đặc thù ý nghĩ. Hắn chỉ lấy chính mình muốn. Sau 10 phút, đứng tại bóng mặt trời phía dưới, Kurotaku xa xa xem gặp Charizard còn có Electivire trở về. Tốc độ nhanh nhất Gachom ngược lại là cái cuối cùng. Kurotaku cũng không cảm thấy kinh ngạc. Điều này nói rõ Gachom chạy tới chỗ xa hơn tìm kiếm Megastone. Thu hoạch thế nào? Hắn hướng về phía hai cái hạ lạc Pokemon thấp giọng hỏi. Charizard cùng Electivire liếc nhau một cái, đem trong giỏ sách Megastone hiện ra cho Kurotaku nhìn. Riêng phần mình đều là hai cái. Hoắc, khởi đầu tốt đẹp. Kurotaku không kìm được vui mừng xuất ra một viên pha lê là màu lam nhạt. Bên trong có lam nhạt, xanh đậm cùng màu xám dạng bông vật thay đổi Megastone. Charizard X, lợi hại lợi hại. Hắn cười đưa tay vuốt vuốt Charizard cổ. Charizard phát ra thoải mái dễ chịu tiếng lẩm bẩm. Bất quá cái khác ba cái liền tương đối khiến người ta thất vọng. Megastone của Pinsir, Gyarados và Ampharos, nhưng có thể xuất ra đi làm ân tình. Cho người quen biết cái gì? Kurotaku đem Pinsir tiến hóa thạch trả lại Electivire. Làm phiền ngươi đi một chuyến. Đem viên này tảng đá trả về đi. Hắn vỗ vỗ lông vàng đại tinh tinh ngực. Electivire ngoái đầu lại thở ra một ngụm chọc khí. Quay người rời đi. Lại đợi không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ. Gachom cùng Umbreon trở về. Thu hoạch rất phong phú. Trên bầu trời, Umbreon không kịp chờ đợi bắt đầu hướng Kurotaku báo cáo. Quả nhiên đi ngoài thành, Gachom phi tốc hạ lạc. Năm mai Megastone, Umbreon ngậm rổ, từ Gachom trên lưng nhảy xuống tới. Giống hiến vật quý đồng dạng đem rổ bỏ vào Kurotaku trước mặt. Năm mai, Kurotaku lấy tay đem Megastone vớt ra. Bên trong bố trí lấy Megastone vừa lúc là 5 mai. Trong đó thình lình có Kurotaku muốn cái kia một viên. Gardevoir tiến hóa thạch. Ai, thật đúng là không có Pokemon Ruby và Sapphire Megastone a. Kurotaku khẽ quét mà qua. Trong tay Megastone phân biệt là Houndoom, Blaziken, Gardevoir, ớp gió cùng Abomasnow tiến hóa thạch. Pokemon Ruby và Sapphire Megastone một viên cũng không có xuất hiện qua. Quả nhiên đi một chuyến hoen là lựa chọn chính xác. Giúp ta đem ớp gió trả lại đi. Kurotaku đem ớp gió tiến hóa thạch bỏ vào trả lại Umbreon. Umbreon khẽ giật mình, chợt liền minh bạch Kurotaku ý nghĩ. Không có cần thiết này a. Có, Kurotaku lắc đầu. Nhân gia tốt xấu là tại cứu vớt thế giới đâu. Chúng ta không giúp đỡ coi như xong. Không cần thiết cho bọn hắn thêm phiền phức. Umbreon không nói gì. Dừng sau một lúc lâu nói. Vậy được đi. Ngươi nói tính. Nó ngậm rổ lần nữa bò lên trên Gachom lưng. Gachom cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang bay về phía bầu trời. Trên mặt đất, Kurotaku cầm trong tay 7 viên Megastone. Biểu lộ kỳ dị, Mewtwo tiến hóa thạch không tìm được. Lacio Latios tiến hóa thạch cũng không tìm được sao? Có trời mới biết Mewtwo tiến hóa thạch vì sao lại sinh ra. Anime bên trong nó căn bản không cần Megastone vật này. Adventure bên trong lại là từ Prise dùng Mega Key đến khống chế. Blaziken tiến hóa thạch lại tìm đến một viên Swampert tiến hóa thạch. Ta thế hệ thứ 3 ngự tam gia Mega Evolution xem như tập hợp đủ. Nói tóm lại xem như thu hoạch. Tương đối khá. Đợi cho mấy cá biệt ngày sau kịch bản phải dùng Megastone bỏ vào trở về đám gia hỏa trở về. Kurotaku trực tiếp trở về Pokemon trung tâm. Chuyện cho tới bây giờ. Trong tay hắn để đó không dùng. Có thể xuất ra đi tặng người Megastone nhiều đến năm mai. chuyển hóa thành kim tiền. Đó chính là một khoản tiền lớn a. Ta cảm thấy Gyarados thật không tệ. Nhất là còn có sẵn dị sắc Gyarados. Nhiều anh Tuấn a. Umbreon giật dây Kurotaku đi đoạt thuộc về Silver cơ duyên. Bị Kurotaku hung hăng trừng mắt liếc. Kurotaku thiếu một con kia dị sắc Gyarados sao? Đương nhiên là không thiếu. Hắn Pokemon đã đủ nhiều. Không cần thiết bởi vì nhân ra là dị sắc liền trông mong tiến tới. Để người ta thu phục, đội ngũ của hắn lại bỏ vào càng nhiều Pokemon. Sẽ có vẻ phi thường cồng kềnh. Tựa như Kurotaku cái thứ nhất Pokemon. Abob. Đầu này lớn rắn lười thật lâu không có ra sân chiến đấu qua. Mặc dù gia hỏa này cũng vui vẻ đến thanh tĩnh. Có thể Kurotaku không nghĩ nặng bên này nhẹ bên kia. Tinh lực của hắn là có hạn. Trước mắt 12 con không sai biệt lắm là hắn bồi dưỡng cực hạn. Có thời gian đi luyện mới Pokemon. Không bằng suy nghĩ một chút làm sao đem Garchomp bọn chúng lên tới đỉnh cấp. Cái này cả một nhà. Pokemon trung tâm phía sau trên vách núi. Kurotaku nhìn xem trước người đám cự thú. Có chút bất đắc dĩ. Từng người cao mã đại. Dương nanh múa vuốt một con so một con dữ tợn kinh khủng. Một chút cũng không đáng yêu. Có thể đem ảnh gia đình đập thành ảnh tốt nghiệp khả năng chỉ chúng ta đừng đoạt. Tranh thủ thời gian tìm cho ta tốt chính mình vị trí. Hắn hướng về phía một đống Mỹ đứng xê vị. Cũng chính là bên cạnh hắn các Pokemon giống lên một tiếng. Ga cho mấy cái lập tức thành yên lặng bé ngoan. Ảnh chụp cả gia đình không phải Kurotaku lần thứ nhất đập. Mỗi đi một tòa thành thị, bọn hắn đều biết đứng tại một cái có thể quan sát đến cả tòa thành thị địa phương. Đập một tấm hình, nhưng mỗi lần Garchomp, Charizard, Electivire mấy cái đều biết vì ai đứng Kurotaku bên trái, ai đứng Kurotaku bên phải mà tranh chấp không ngớt. Hảo hảo đập một tấm hình. Có thể cho bọn gia hỏa này kéo nửa giờ thậm chí một giờ. Bị Kurotaku giống lên Garchomp bọn chúng hai mắt nhìn nhau một cái. Ủy ủy khuất khuất tìm xong chỗ đứng. Đều là thường ngày vị trí. Charizard bên trái. Electivire bên phải. Garchomp đứng ở giữa. Kurotaku xếp bằng tại Garchomp phía dưới bụng. Trong ngực là biến thành kén Pupeter cùng Umbreon. Đầu gối phải che bên cạnh là cuộn thành béo phệ hình Abob. Đầu gối trái che là chỉ lộ ra nửa người. Dáng tươi cười quỷ dị Zenga. Charizard bên cạnh là Swampert. Swampert tứ chi chạm đất. Trên trán đứng đấy Beedrill. Lucario thì ngồi tại Swampert trên lưng. Bọn chúng bên cạnh là Typhlosion. Electivire bên cạnh là Skeptile. Lại bên cạnh Luxizer. Hai cái này đều sợ Charizard ngọn lửa, cho nên lựa chọn đứng tại Electivire bên cạnh. Đèn flash hơi sáng, quỷ giống quỷ kêu đi theo vang lên. Răng rác, chụp ảnh kết thúc. Kurotaku cùng Umbreon vội vàng đứng dậy đi xem đánh ra tới hiệu quả. Ta thực sự là tay cầm máy ảnh, nhìn xem nhỏ hẹp trên màn hình đồ án. Kurotaku khóe miệng co giật. Ảnh chụp đánh ra đến hoàn toàn như trước đây kinh khủng. Nhất tới gần Kurotaku mấy tên há hốc mồm khom người. Khuôn mặt cơ hồ cùng Kurotaku đầu là dán chặt lấy. Phảng phất muốn ăn hết hắn như vậy. Còn có Zenla, gia hỏa này vẻ mặt nhăn nhó. Cùng đang diễn phim kinh dị đồng dạng. Các người không biết cười. Cũng không cần cười. Có biết hay không biết hù đến tiểu bằng hữu. Kurotaku chạy tới đá Garchomp bọn chúng một cước. Mỗi lần chụp ảnh đều là cái này muốn. Một mặt dữ tợn, Garchomp mấy cái có thể nói là tương đương ủy khuất. Bọn chúng chỉ là tại học tập Kurotaku cùng Umbreon đang quay chiếu thời điểm dáng tươi cười mà thôi. Còn có ngươi, nói mấy lần chụp ảnh không muốn nhắm mắt, không muốn nhắm mắt. Kurotaku mánh gõ Sizer đầu hai lần. Cái này trang nhân phạm trung thực cho hắn cả một màn này. Sizer quay đầu, không để ý tới Kurotaku.